Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 151 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Mọi người nghe chuyện thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập số 151. Đến ngày thứ hai, bóng tối nhanh chóng lùi lại. Bất kể phía đông hay phía tây, tất cả bóng tối lao vọt về phía vách núi dựng đứng, biến mất trong vách núi dựng đứng đầu nguồn sông Dũng Giang. Tần Mục lập tức phi thần tiến lên. Khi cách vách núi còn hơn 200 trượng, hắn từ phía nam đi về hướng bắc, một đường tìm kiếm. Oang một tiếng, trận pháp trong mắt của hắn khởi động, nhất thời có hai cột sáng soi sáng ở trên vách núi. Bất kỳ vết nứt nào của vách núi cũng khó trốn khỏi ánh mắt của hắn. Tần Mục đối chiếu với điểm phát sáng ở trên tờ giấy, một đường tìm kiếm, tìm đến phía bắc, tiếp theo lại từ phía bắc tìm đến phía nam. Sau một lúc lâu, lại lần nữa nhìn lướt qua một lần. Vách đá rất cao, lên xuống không ngừng, địa lý phức tạp, tìm tòi cũng là một chuyện rất hao tổn tinh lực, nhưng là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Đám người Hòa Y Y tiếp tục mở Thái Hoàng Thiên, cố gắng thông lối đi, bởi vì Viêm Tinh Tinh có thần thông quảng đại, bị Hòa Y Y mời đi. Nàng ở trong đường hầm nung nóng nham thạch, Hòa Y Y biến nham thạch nóng chảy thành người khổng lồ dung nham, tốc độ mở đường nhanh hơn. Viêm Tinh Tinh vẫn luôn lái thuyền mặt trời, từ chưa từng sử dụng thần thông làm chuyện mở đường, loại chuyện này khiến cho nàng cảm thấy rất mới mẻ. Hòa Y Y vốn sử dụng trận pháp tới cắt ra một con đường, tuy rằng tốc độ cũng rất nhanh, nhưng tiêu hao pháp lực cực lớn, không kiên trì được quá lâu, lại phải dừng lại nghỉ tạm. Lần này có Viêm Tinh Tinh hỗ trợ, nàng chỉ cần hóa tảng đá nóng chảy thành người khổng lồ dung nham, khiến cho người khổng lồ dung nham tự mình đi ra khỏi sơn động ngay lập tức. Bởi vậy tốc độ còn nhanh hơn so với lúc trước không biết bao nhiêu lần. Càng mấu chốt chính là Viêm Tinh Tinh chính là một vị thần chỉ, ngọn lửa của nàng nung chảy núi đá còn có thể gia cố cho con đường hầm này. Lấy cái tốc độ này, không cần mấy ngày là có thể thông Thái Hoàng Thiên. Trong lòng Hòa Y Y vừa mừng vừa sợ thầm nghĩ, chỉ có điều nếu như ta lôi kéo tình lang của nàng đi cưới, nàng sẽ nổi giận, ta khẳng định đánh không nổi. Đáng tiếc thời điểm tình lang của nàng cưỡi con ngựa trắng để cho ta dựa ở phía sau lưng của hắn, từ trong bức tranh nhảy ra, ta thực sự là hận gà không được. Nam tử Tây Thổ tìm không được người xuất sắc như vậy. Tìm được rồi. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, rốt cuộc đã tìm được một khe nứt tối hôm qua chưa từng phát ra ánh sáng. Hắn tìm kiếm nhiều lần, lúc này mới tìm được vết nứt ở trên vách núi. Vết nứt này cũng không phát sáng, ở giữa hai vết nứt vừa vặn bị một khối núi đá ở trên hai vết nứt này ngăn cản. Hiện tại Tinh Muội Muội không ở đây, Long Kỳ Lân thì đang ngủ, có nên gọi cho bọn họ đi chung kiểm tra một hồi hay không? Tần Mục do dự một chút, quyết định vẫn không dẫn theo bọn họ. Viêm Tinh Tinh tuy rằng có thể chống đỡ với bóng tối, nhưng nàng là lợi dụng thần quang của bản thân loại bỏ bóng tối, Long Kỳ Lân lại không có thực lực đối kháng bóng tối, còn cần Viêm Tinh Tinh bảo vệ, chỉ có Tần Mục mới có khả năng dung nhập bóng tối. Bởi vậy dẫn bọn họ theo hay không cũng không có quan trọng. Long Béo, chờ sau khi Tinh Muội Muội đi ra ngoài, người nói cho nàng biết, nàng ở chỗ này chờ ta là được. Tần Mục cao giọng nói một câu, lập tức phi thân đi tới trên hòn đá trước cái khe kia. Khối đá này giống như là một cánh cửa đá vậy, chỉ có điều cánh cửa đá có hơn phần nửa đã bị khảm ở trong thần núi, nhìn xa sẽ không có khả năng phát hiện ra cánh cửa này. Hơn nữa hai bên còn có vết nứt khác. Hắn cẩn thận quan sát cửa đá, trên cửa đá cũng không có bất kỳ văn tự hoặc phù văn nào, cũng không có các loại như chốt cửa. Mắt thần thất trọng thiên. Trong mi tâm của Tần Mục có thần quang dày đặc, ánh mắt nhìn lướt qua cánh cửa, cố gắng nhìn thấy được bên trong cánh cửa có ấn ký gì đặc biệt hay không. Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là nơi này dường như chính là một cánh cửa đá bình thường, không có bất kỳ vết tích nào từng chế luyện gì. Hắn không phát hiện ra cái gì khác thường, lúc này mới đến vết nứt ở phía sau cánh cửa. Sâu bên trong vết nứt tối đen như mực, cũng không nhìn thấy được gì khác thường cả. Hắn đi về phía bên trong, vết nứt rất dài, trên vách núi đá hai bên không ngờ cũng xuất hiện từng vết nứt. Bên trong các vết nứt đều tối đen như mực, không nhìn thấy được bất kỳ ánh sáng nào. Thần quang trong mắt của hắn chiếu xuống soi sáng vách núi của vết nứt, nhưng thần quang trong mắt của hắn gặp bóng tối lại như là bị cắn nuốt vậy, không cách nào có thể soi sáng bóng tối. Hắn xòe bàn tay ra chạm đến bóng tối, bên tai truyền đến tiếng xào xạc. Những vết nứt là chôn cất vết nứt chư thiên khác ở chỗ này. Trong lòng hắn cảm thấy rét lạnh, hiện tại đại khư là ban ngày, như vậy chư thiên khác chôn cất ở chỗ này chính là bóng tối. Đầu nguồn của bóng tối lại ở phía sau khe nứt này, chôn vùi đầu nguồn bóng tối của mỗi thời đại. Ta thực muốn xem thử là cái gì đã tạo thành bóng tối tập kích đại khương. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, thân hình biến mất ở trong bóng tối. Tần Mục một đường đi về phía trước, đi được một khoảng rất dài, thời gian trôi qua hơn một canh giờ vẫn không đến điểm cuối của cái khe này. Đi lâu như vậy, hắn cũng có chút nóng lòng, trong lòng buồn bực không thôi. Nếu là vết đất khác, chui vào sẽ lại đi tới một chư thiên khác. Cái khe này hình như có hơi quá dài rồi. Lại đi nửa canh giờ, nếu không cách nào tìm được điểm cuối, vậy trở lại. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy được phía trước có tia sáng, trong lòng không khỏi thoáng động. Hắn bước nhanh chạy lên phía trước, từ phía xa lại thấy một người dựa vào vách núi đá, trong tay cầm cái đèn lồng. Đèn lồng tản ra thần quang. Tần Mục dừng bước nhìn xung quanh, lại một lần nữa mở ra mắt thần thất trọng thiên, lấy lang tiêu thần nhãn nhìn qua, dò xét mấy vòng, không có phát hiện ra nguy hiểm gì. Lúc này hắn mới tiếp tục đi về phía trước, đi tới bên cạnh người kia. Đây là một vị thần nhân đã sớm chết lâu ngày. Hắn dựa trên vách đá, trong hốc mắt vẫn trông giống, sắc mặt có chút mề mạt. Tần Mục cẩn thận quan sát trang phục trên người quán, phân biệt hoa văn trang trí cho trang phục, thầm nghĩ. Hắn là thần nhân của thời đại khai hoàng. Đèn lồng không tắt, đèn chiếu sáng trên người của vị thần nhân này. Vị thần nhân này giống như là trong suốt vậy. Tần Mục hoài nghi, đánh bạo véo véo da thịt của vị thần nhân này. Đột nhiên vị thần nhân này giống như là quả bóng xì hơi, khô quắt xuống, trang phục và da người dồn lại thành một đống. Tần Mục sờn tóc gáy dựng ngược, lùi về phía sau vài bước. Sau một lúc lâu, tất cả trang phục vù vù bay lên, da người của vị thần nhân này cũng giống như là được thổi dần phồng lên. Không bao lâu, lại là hình dạng một vị thần nhân ngồi dựa vào vách núi. Máu thịt không thấy, nguyên thần không thấy, tất cả thần tàng thiên cung của hắn đều trống rỗng. Tần Mục đánh bạo tiến lên, cẩn thận kiểm tra. Hắn cũng không nhìn ra được vật gì ăn hết vị thần nhân này, chỉ để lại một lớp da người, khẽ nói. Nhìn kỹ bài học thất bại, chính là người thầy của chuyện sau này. Bất kể nguyên nhân cái chết của vị thần này, có thể có lợi cho ta. Cổ quái chính là nếu như hắn không có máu thịt, vì sao cũng có thể để lại một lần ấp phồng lên? Dưới lớp da là có vật gì sao? Hắn do dự một chút, lấy ra vô ưu kiếm cố gắng cắt da của vị thần nhân này. Dưới da có thứ gì đó đang chuyển động, chống lại vô ưu kiếm, khiến cho hắn không cách nào có thể đâm thủng lớp da. Tần Mục nhíu mày, suy nghĩ một lát, lại lấy ra sinh tử bộ, soi vào vị thần nhân này. Chỉ thấy trên sinh tử bộ vừa hiện ra một cái tên, da của người kia đột nhiên mở miệng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong tai, mắt, mũi, miệng có từng làn khói đen bay ra, rất nhanh toàn thân của hắn đã khô quắt xuống. Khói đen dung nhập vào trong bóng tối, biến mất. Tần Mục kinh ngạc không hiểu, tim đập kịch liệt. Chuyện này thực sự là quá quỷ dị, cho dù là ở Phong Đô, hắn cũng chưa từng gặp phải qua chuyện cổ quái như thế này. Sau một lúc lâu, nhịp tim của hắn khôi phục lại bình thường, nhặt đèn lồng lên, cầm theo đèn lồng đi về phía trước. Không đi được hai bước, hắn lại thấy được một tấm bia đá cực lớn, cao sừng sững, ngăn cản ở trên con đường phía trước. Hắn giơ cao cái đèn lồng lên, ngọn đèn yên tĩnh rơi ở trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá là một loại văn tự ấn ký hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Tần Mục tinh thông rất nhiều văn tự và ngôn ngữ, thần ngữ, ma ngữ, ngôn ngữ u đồ, lòng ngữ, phạn ngữ của Phật giới. Hắn không chỉ phân biệt được, hơn nữa còn đạo lý ẩn chứa trong các loại ngôn ngữ này cũng đều có nghiên cứu rất sâu. Chỉ có điều văn tự trên tấm bia đá là một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới. Đây là văn tự gì? Hắn suy nghĩ một lát, bóc lá liễu ở mi tâm ra, khẽ nói. Ca ca, Thiên Công, Xích Hoàng, các ngươi có nhận ra được văn tự trên này không? Trong con mắt thứ ba của hắn, trong con người xuất hiện một con mắt khác nhìn đi nhìn lại. Không nhận ra. Giọng nói của Tần Phượng Thanh truyền tới. Đệ đệ, thả ta ra ngoài, ta không ăn ngươi đâu. Một con người khác lại chen lấn qua, đẩy con người của Tần Phượng Thanh đi. Chắc là phân thân của Thiên Công. Lần trước lúc đi qua Huyền Đô, phân thân của Thiên Công không kịp chạy trốn. Văn tự ở trên viết ba chữ Thiên Âm Giới. Giọng nói của Thiên Công mơ hồ truyền tới nói. Thiên Âm Giới là một thế giới dưới Huyền Đô. Ta tuy rằng phóng ra ánh sáng cường đại, có thể soi sáng tất cả thế giới chư thiên lớn nhỏ ở xung quanh, nhưng có địa phương ánh sáng soi sáng không được, đó chính là ở dưới chân ta. địa phương dưới chân của ta chính là thiên âm giới. Kỳ quái, ở đây làm sao có thể có tấm bia của thiên âm giới được? Theo lý mà nói, không nên xuất hiện ở nơi này. Tần Mục nghi ngờ nói, dưới chân thiên không không phải là U Đô sao? U Đô là nơi người chết trở về, thiên âm giới là nơi u ám không rõ, cũng không có giống nhau. Phân thân của thiên công còn định nói thêm, đột nhiên giọng nói tức giận của Tần Phượng Thanh truyền tới. Lão tặc câm miệng, ngươi giải thích được chuyện này rõ ràng như vậy, ta làm thế nào lừa gạt được hắn thả ta ra ngoài chứ? Trong con mắt thứ ba của Tần Mục truyền tới tiếng đánh nhau. Sau một lúc lâu, giọng nói của Xích Hoàng truyền tới. Ta không có nói gì, vì sao lại đánh ta? Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta đường đường chính chính là thiên đế của thời đại Xích Minh đấy. Con trai của Tần gia, ca ca ngươi sẽ nát chúng ta, cố gắng chạy đi ăn ngươi, nhanh dán lá liễu vào đi. Đệ đệ không nên tin bọn họ, chúng ta là huynh đệ chắc chắn phải hỗ trợ lẫn nhau, ta sẽ không có ăn ngươi đâu. Lão đầu im lặng, ăn hắn ta có thể thả các ngươi ra ngoài. Tần Mục vội vàng dán lá liễu lên, trong ánh mắt lúc này mới an phận xuống. Thiên âm giới, lẽ nào vật chất hắc ám từ ở đây ra? Tần Mục tính toán qua, sau một lúc lâu lui về phía sau vài bước, lại một lần nữa đi tới trước người da của vị thần nhân này. Hắn sử dụng ngọn đèn chiếu vào, chỉ thấy vị thần nhân này quả nhiên giống như hắn dự đoán vậy, lại phồng lên. Tần Mục buông lồng đèn, lấy ra sinh tử bộ soi một lần nữa. Vị thần nhân này đột nhiên mở miệng kêu lên tiếng thê lương thảm thiết, trong tai, mắt, mũi, miệng có khói đen quẩn quẩn. Hắn lại nhanh chóng khô quắt xuống. Tần Mục trầm ngâm, khói đen này chẳng lẽ chính là vật chất hắc ám sao? Hắn giơ tay lên, nắm lên một bóng tối. Đối với những người khác, bóng tối là thứ không thể tiếp xúc tới, nhưng với hắn lại giống như là chạm tới hạt cát vậy, chỉ là cực kỳ nhỏ bé, gần như không có khả năng phát hiện được. Thiên âm giới, lẽ nào bóng tối đều là loại vật chất này sao? Vì sao loại vật chất hắc ám này lại rót vào đại khư, rót vào chư thiên của các triều đại thiên đình? Hắn lấy lại bình tĩnh, thu hồi sinh tử bộ, nhặt đèn lồng lên, suy nghĩ một lát, không để lại chiếc đèn lồng mà bỏ chiếc đèn lồng vào trong túi thảo thiết. Nếu thiên âm giới là loại vật chất hắc ám này, cầm theo đèn lồng đi ở trong đó, chỉ sợ lại giống như là ở trong nhà xí khêu đèn lồng vậy. Hắn vòng qua bia thiên âm giới, trước mắt đèn tối mờ mịt, đi tới một thế giới cực kỳ quỷ dị, chỉ có một màu u ám. Tần Mục nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy được sông núi màu xám, đất đai cũng là màu xám. Cách đó không xa, có bóng đen xuất quỷ nhập thần, chắc là yêu ma quỷ quái, giống như làn khói đen lúc tới lúc đi, khó có thể nắm lấy được. Có yêu ma quỷ quái đi vòng phía sau đại thụ màu xám đen, lên đến quan sát hắn. Bên tai Tần Mục lại nghe được tiếng vang xào xạc. Khi những yêu ma quỷ quái tới gần, bóng tối lưu chuyển lại sẽ phát ra tiếng vang xào xạc. Hắn đi về phía trước. Ở đây mặc dù có sinh linh giống như yêu ma quỷ quái, nhưng lại hiện ra hết vẻ hoang vắng. Có thể là bởi vì màu xám khiến cho hắn cảm giác được nơi này hoang vắng. Chỉ có điều ở đây còn có cây cối hoa cỏ, cũng có yêu ma quỷ quái không biết tên. Nếu như xuất hiện thêm một ít sắc thái thì có thể chính là một cảnh tượng khác. Những yêu ma quỷ quái tuy rằng đang lên đến tiếp cận hắn, nhưng chỉ cách một khoảng cách xem chừng, không tiến đến. Tần Mục muốn xem dáng vẻ thực sự của yêu ma quỷ quái cũng khó khăn, ở đây quá u ám. Đột nhiên trong lòng của hắn thoáng động, lấy từ trong túi thảo thiết ra một khối thịt bò. Vù một tiếng, miếng thịt bò trong tay của hắn đột nhiên biến mất, giống như là bị thứ gì đó trực tiếp gặm rơi. Tần Mục bị dọa cho giật mình. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được một cái bóng lao về phía miếng thịt bò trong tay hắn, ngay cả vật gì cũng không nhìn thấy rõ. Loại sinh vật kỳ lạ này không chỗ nào không có mặt, hơn nữa tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Yêu ma quỷ quái trong thiên âm giới rốt cuộc là sinh vật gì? Điều này cũng giải thích được vì sao không có tùy ý đặt chân vào trong bóng tối của đại khư. Bởi vì bước vào trong bóng tối, những yêu ma quỷ quái không chỗ nào không có mặt này lại sẽ nhào tới gặm nhấm máu thịt. Phía xa có tiếng nhai chuyển tới. Tần Mục theo tiếng động nhìn lại, mơ hồ thấy được có yêu ma quỷ quái trốn ở phía sau một khối núi đá lớn. Hắn đi ra phía trước. Yêu ma quỷ quái này cuống quýt chạy trốn, vẫn không cách nào có thể nhìn thấy được rõ ràng dáng vẻ của yêu ma quỷ quái. Sắc trời đen tối không rõ, Tần Mục quay đầu lại, xác định tốt phương hướng vị trí lúc mình tới, để tránh không tìm được đường về, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Trong u ám có rất nhiều âm thanh xì xào bàn tán truyền tới, có vài yêu ma quỷ quái tập trung lại một chỗ, hình như đang thương lượng cái gì đó. Nhìn thấy hắn đến lại gần, giống như là một trận cát đen bị cuồng phong thổi đi mà tản. Thiên âm giới lẽ nào đều dáng vẻ u ám này? Chẳng lẽ không có một cái gì khác sao? Bóng tối thực sự là đến từ nơi đây sao? Tần Mục tìm kiếm một hồi không tìm kiếm được tin tức gì hữu dụng, cuối cùng nhịn không được lấy ra sinh tử bộ chiếu vào một yêu ma quỷ quái kia. Yêu ma quỷ quái này đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khói đen từ trong cơ thể phun mạnh ra ngoài, mà yêu ma quỷ quái lại bất chợt khô quắt xuống rơi ở trên mặt đất. Đây là... Sắc mặt của Tần Mục biến hóa kịch liệt, vội vàng chạy lên phía trước, chỉ thấy yêu ma quỷ quái khô quắt biến thành một tấm da người, giống hệt với vị thần nhân hắn nhìn thấy trước bia thiên âm giới, chỉ còn lại là cái túi da. Tần Mục kinh ngạc không hiểu, lẩm bẩm nói: lẽ nào những yêu ma quỷ quái này là từng túi da? Chẳng lẽ cũng không phải là yêu ma quỷ quái thực sự? Trong lòng của hắn hoàn toàn hỗn loạn, không rõ tại sao lại xuất hiện loại tình huống không thể tưởng tượng nổi này. Suy nghĩ một lát, lúc này hắn đi xa thêm một chút, từ phía xa xem chừng. Sau một lúc lâu, lại thấy có bóng tối giống như cát chảy sàn sạt chui vào trong túi da. Rất nhanh, yêu ma quỷ quái này lại đứng dậy giống như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện, quay lại mất tích. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên rẽ về phía đường cũ, đi tới trước bia giới, nhìn về phía bộ túi da thần nhân này, cúi người bái lại nói: tiền bối, quấy nhiễu rồi. Hai tay của hắn nâng túi da lên, lại một lần nữa đi vào thiên âm giới. Tới thiên âm giới, đột nhiên chỉ thấy túi da người trên tay của hắn nhanh chân chạy, trong thời gian ngắn biến mất không thấy bóng dáng đâu. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh mẽ, những yêu ma quỷ quái quả nhiên cũng không phải là yêu ma quỷ quái thực sự, mà là từng bộ túi da. Trong cơ thể của những túi da này không có bất kỳ máu thịt, bị vật chất ác ám chiếm lấy, tốc độ hành động nhanh chóng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bị sinh tử bộ chứa một cái, vật chất hắc ám sẽ trôi qua, biến thành một túi da trống rỗng. Bọn họ vì sao phải ăn máu thịt? Tần Mục cảm thấy mình lại tiến tới gần chân tướng thêm một chút, nhưng cách vạch trần chân tướng còn rất xa. Muốn vạch trần chân tướng của bóng tối, chỉ sợ chỉ có thăm dò bí mật ở phía sau thiên âm giới này. Hắn đi về phía trước, đột nhiên có âm thanh chuyển tới, một yêu ma quỷ quái tiến gần về phía hắn. Tần Mục hơi ngẩn ra, yêu ma quỷ quái kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, là thần nhân thời kỳ khai hoàng đốt đèn lồng kia. Vị thần nhân này biến thành yêu ma quỷ quái đi tới trước mặt hắn, cách đó không xa lại dừng bước. Tần Mục tiến gần về phía hắn, yêu ma quỷ quái này lập tức chạy trốn về phía trước, chỉ là không đi ra được bao lâu lại ngừng lại, quay đầu nhìn xung quanh. Tốc độ của hắn như tia sáng như ánh chớp vượt xa ta, sở dĩ đi một chút là dừng một chút, đảm bảo ta đi theo hắn. Trong lòng Tần Mục thoáng động, lập tức tốc độ nhanh hơn, đuổi theo yêu ma quỷ quái này. Một người một quái ở trong đại lục u ám này di chuyển nhanh như tên bắn. Tần Mục chạy vội không biết bao lâu, mệt mỏi thở hồng hộc. Yêu ma quỷ quái này lại cũng sản sóc, khi hắn kiên trì không được thì yêu ma quỷ quái này lại giảm tốc độ, thi thoảng có thể dừng lại. Một người một quái cách nhau chỉ có trăm trượng, lặng lặng chờ đợi Tần Mục khôi phục. Cứ như vậy, không biết đã bao xa, trong lúc bất chợt Tần Mục nhìn thấy được màu sắc khác, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy nơi đó có non xanh nước biếc, tiếng chim mùi hoa, hồ nước xanh thẳm, không khí hình như cũng trở nên tươi mát. Nơi đó còn có một chấn thành, lâu vũ đình đài, cầu dài vắt ngang. Từ phía xa nhìn lại, bóng người di chuyển, thật không nghĩ tới trong thiên âm giới tự nhiên lại tồn tại một địa phương như vậy. Yêu ma quỷ quái này đi vào thung lũng, u ám ở trên người cũng giống như thoáng cái lùi lại, biến thành một vị thần nhân thần thái sáng láng. Tần Mục bước nhanh tới, lại không lập tức bước vào trong đó, mà trước tiên quan sát một phòng, nhận thấy không có gì nguy hiểm, lúc này hắn mới bước chân vào thung lũng này. Trên đường phố, đi qua đi lại đều là từng vị thần nhân vui cười tức giận mắng trời, hùng hồn hát vang, không ngờ là một bức tranh phố phường. Tiểu hữu đường xa tới đây, chưa từng nghênh tiếp, vẫn mong thứ tội. Một vị thần nhân già nua đội nón từ phía xa đi tới, cười ha ha nhìn về phía Tần Mục nói: địa phương nhỏ này của chúng ta rất ít khi có khách lạ tiến tới, chỉ sợ chậm trễ quý khách, mời, mời vào bên trong đi. Cho dù hắn có vẻ già nua, nhưng tinh thần lại phấn chấn, gương mặt đầy ánh sáng màu đỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là người già. Tần Mục ung dung thản nhiên, mỉm cười nói: trưởng lão khách khí rồi. Trưởng lão, ở đây là nơi nào? Ta từng thấy thiên âm giới mờ mịt một mảnh, duy nhất chỉ có đây là có sức sống, nhất định là có chỗ khác thường đúng không? Nơi này là khoái hoạt hương ở trong thiên âm giới, nơi thần tiên sùng sướng. Giọng nói của thần nhân già nua này giống như chuông đồng cười nói: trong chỗ của chúng ta khắp nơi đều có thần nữ, có nhiều người là tuyệt mỹ giai nhân, có thể xoa dịu nỗi ưu phiền ở trong lòng, có thể an ủi thân thể mệt nhọc, bởi vậy khiến cho người ta lưu luyến quên đường về, say mê ở chỗ này, gọi là khoái hoạt hương cũng không quá đáng đâu. Đang nói, lại có rất nhiều thần nữ không biết từ chỗ nào đi tới, oanh ca yến hót, ngàn hoa khỏe sắc, kiều, mị, ngọt, đau, nóng, lạnh, cùng lúc đi tới, tất cả đều cười nói: quý khách ở xa tới, đi vào trong nơi khoái hoạt hương này tất nhiên phải nhanh chóng sống sung sướng rồi. Tần Mục cười ha ha, trái ôm phải ấp nói: thiên âm giới thật giống như nơi nhàn tình nhã trí, tất nhiên là phải nhanh chóng sống một hồi, chỉ là ta có hai tay, làm thế nào mới có thể ôm hết được chứ. Nữ thần khác cũng đều nở nụ cười. Thần nhân già nua này cười nói: quý khách muốn ôm hết cũng đơn giản, lưu lại chỗ này, ở lại cùng chúng ta, vậy chẳng phải lại được rồi sao? Lâu ngày tất nhiên là cũng có thể ôm hết một lần, không chỉ có thể ôm một lần mà còn có thể ngủ tiếp. Tần Mục cười nói: cùng các người sao? Như vậy ta chẳng phải là sẽ biến thành người chết đói sao? Người chết đói? Sắc mặt của vị thần nhân già nua này đại biến, sắc mặt của những nữ thần xung quanh Tần Mục cũng đại biến, trở nên thê lương. Người chết đói cái gì? Người biết những gì? Quỷ chết đói không phải là người chết đói, Tần Mục cười nói. Hai cánh tay của hắn bất chợt bị nữ thần bên cạnh kiềm chế, không thể động đậy. Thần nhân già nua này cười lại nói: người biết, vậy cũng đã muộn rồi, chúng ta thực sự là đói. Nữ thần khác phát ra tiếng cười thê lương: thịt ở trên người của chúng ta cũng bị tự chúng ta ăn sạch rồi, thật là đói. Cho nên quý khách trẻ tuổi, chúng ta không thể làm gì khác hơn là sẽ ăn người. Nâng lên đi. Tần Mục bị các nữ thần nâng lên, đi về phía trung tâm của thành trấn. Trong thành trấn có rất nhiều thần nhân đều vọt tới, vui mừng hớn hở chờ đợi cơm ăn. Đợi khi tới trung tâm của thành trấn, Tần Mục bị đè xuống. Thần nhân già nua này ngồi ở trên ghế trước một ngôi đại điện. Hai thần nữ như hoa như ngọc khống chế hai cánh tay của Tần Mục, phía dưới hàng vạn thần nhân bộ dạng giống như là bị đói. Thần nhân già nua này cười ha ha nói: chúng ta bị nhốt ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, đói bụng tới mức chỉ có thể ăn chính mình, ngay cả xương đầu cũng ăn sạch, chỉ còn lại là túi già. Hiện tại cuối cùng cũng có một người sống tới đây rồi, có thể ăn thư giãn một chút rồi. Ở phía dưới, hàng vạn thần nhân vui vẻ khôn xiết, la hét ầm ĩ ăn cơm. Thần nhân già nua này nhìn về phía Tần Mục cười nói: quý khách không cần phải lo lắng, người sau khi bị chúng ta ăn sạch cũng sẽ biến thành như chúng ta thôi, chỉ có điều sau này người cũng chỉ có thể đói bụng. Tần Mục cười nói: đây lại là khoái hoạt hương của các người sao? Sao lại có loại đạo lý đãi khách như thế này? Khó trách các người không phát tài được. Quý khách không ngờ hoàn toàn không bối rối, trái lại vừa nói vừa cười, chẳng lẽ có chỗ dựa nào sao? Thần nhân già nua này cười nói: chỉ có điều ở thiên âm giới, cho dù ngươi có thiên công bao bọc cũng không thể tránh được. Thiên âm giới không thể so sánh ở bên ngoài, thiên công cũng không quản được ở nơi đây, thổ bá cũng không đến được nơi đây. Chỗ này ngươi trái lại chỉ có thể nhận lấy cái chết. Tần Mục nói: như vậy bóng tối của thiên âm giới là chuyện gì? Vì sao thiên âm giới sẽ có bóng tối lộ ra ngoài? Người sắp chết nên hết sức tò mò, tiền bối có thể nói một chút cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người sắp chết như ta hay không? Thần nhân già nua này cười nói: loại vấn đề này chỉ có thiên âm nương nương mới có thể trả lời được cho người, chỉ có điều người rất nhanh có thể gặp được nàng. Thiên âm nương nương, nếu những quỷ chết đói các người không muốn trả lời. Dưới nách của Tần Mục đột nhiên chui ra bốn cánh tay, trong tay cầm sinh tử bộ, vù một tiếng mở ra, xoay về bốn phương tám hướng thản nhiên nói: như vậy không thể làm gì khác hơn là tự mình đi gặp thiên âm nương nương. A một tiếng, tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết vang tới tận mây xanh. Vô số thần nhân dùng hai tay che mặt, trong tai, mắt, mũi, miệng đều có khói đen điên cuồng tuôn ra. Từng vị thần nhân nhìn như cường đại không gì có thể sánh được, lại nhanh chóng khổ quát xuống, biến thành từng bộ da người rơi xuống đất. Hai vị nữ thần nắm chặt lấy cánh tay của Tần Mục cũng nhanh chóng khổ quát, biến thành hai cái túi già. Tần Mục xoay người nhìn về phía thần nhân già nua đang ngồi trên thần tọa kia. Hắn sải bước đi về phía người này. Thân thể của thần nhân già nua này run rẩy, cuống quýt từ trên thần tọa đứng dậy, nhìn chằm chằm vào sinh tử bộ trong tay hắn, thân thể run rẩy. Sinh tử bộ của Minh Đô, đây là sinh tử bộ của Minh Đô. Hắn không ngừng lui về phía sau, lẩm bẩm nói: ngươi sử dụng chính là thần thông của thời đại Xích Minh, ngươi có 6 cánh tay. Tần Mục đi ra phía trước, ngồi trên thần tọa mỉm cười nói: không sai, ngươi thực sự có chút năng lực quan sát. Xem ra ngươi tuy rằng biến thành quỷ chết đói, nhưng vẫn có khả năng giữ lại một phần ký ức khi còn sống. Như vậy ngươi bây giờ có thể nói một chút tại sao thiên âm giới lại biến thành dáng vẻ như vậy hay không? Còn nữa, thiên âm nương nương là như thế nào? Thiên âm giới này cùng với Minh Đô có liên quan gì hay không? Gương mặt của vị thần nhân già nua này vặn vẹo, muốn chạy trốn. Tần Mục rung rinh sinh tử bộ lên. Thần nhân già nua nhất thời dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sinh tử bộ trong tay của Tần Mục, không có dám động tĩnh khác thường nào. Tần Mục càng có chắc chắn hơn, sinh tử bộ chính là khắc tinh của những quỷ chết đói này. Người nói chúng ta là quỷ chết đói lại không có nói sai. Thần nhân già nua cuối cùng đã mở miệng, cười hì hì nói: thiên âm giới có lai lịch vô cùng lâu, còn trước cả thiên địa được lập ra. Sau khi U Đô và Huyền Đô ra đời, thiên âm giới lại ra đời. Thời điểm còn chưa có người nào là thần cổ xưa thống trị vũ trụ càn khôn, hợp thành cổ thần thiên đình, thiên âm nương nương chính là một trong vị thần cổ xưa đó. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, lặng lẽ nói: nói như vậy, thiên âm nương nương giống như thổ bá và thiên công đều là thần chỉ do trời sinh đất dưỡng. Thần nhân già nua này lắc đầu nói: thiên âm nương nương kém xa so với hai vị kia. Thiên âm giới là bóng tối dưới chân của thiên công, kém hơn. Chỉ có điều thiên âm giới cũng có chút tốt, đó chính là không do thiên công quản lý, cũng không do thổ bá quản lý. Thiên công, thổ bá, bọn họ cũng không cách nào có thể tiến tới nơi đây. Ở đây lại là thế giới vô pháp vô thiên, cũng chính là nói... Tần Mục nói: cũng chính là nói, sinh linh hoạt động ở thiên âm giới, linh hồn của bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không rời vào U Đô, bởi vậy có thể bất tử bất diệt. Ta hiểu như vậy có đúng không? Thần nhân già nua cười ha ha, trong tiếng cười lại không có bất kỳ cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng, dường như chỉ là cười vì cười, lắc đầu nói: bất tử bất diệt. Nghĩ thật là hay, nhưng thiên âm giới không phải là loại bất tử bất diệt như ngươi. Chúng ta ở chỗ linh hồn thực sự không bị tiêu diệt, nhưng đưa đến thân thể của sinh linh thiên âm giới sau khi tử vong, linh hồn càng lúc càng nhiều. Nếu như thần ma ngược lại cũng thôi, còn có thể duy trì thân thể bất tử, nhưng những sinh linh khác lại chết rất nhiều. Tần Mục hiếu kỳ nói: linh hồn chết càng lúc càng nhiều, ở đây chẳng phải lại sẽ biến thành một U Đô khác sao? Ta đã từng nói, thiên âm giới không do thổ bá quản lý, thổ bá không đến được đây, làm thế nào có thể biến thành U Đô được chứ? Thần nhân già nua lắc đầu nói: ở đây vĩnh viễn cũng không thành U Đô, cũng vĩnh viễn không thành được Huyền Đô. Bất luận là thổ bá hay thiên công, đều đối với bọn họ đây là điểm mù, là nơi bọn họ không cách nào có thể đặt chân tới. Chỉ có điều thiên âm giới tích lũy linh hồn quá nhiều, linh hồn đã bắt đầu làm ác. Người chết làm sao có thể thấy những người khác sinh sống phát triển? Lúc đó là thời điểm phát sinh cuộc chiến đấu giữa linh hồn cùng với người sống. Tần Mục không giải thích được, linh hồn làm thế nào cùng với người sống chiến đấu được chứ? Người nắm giữ thân thể, nắm giữ linh hồn, đối với linh hồn đơn thuần là vô cùng cường đại. Quỷ hồn đã chết không có khả năng có thể chiến thắng được người sống. Thần nhân già nua cười nói: chính là thân thể đơn đơn có một ngày thối nát. Linh hồn ở thiên âm giới là bất tử, cho dù là thần cũng không cách nào có thể hoàn toàn tiêu diệt linh hồn ở thiên âm giới. Ở chỗ này cho dù là hồn phi phách tán cũng sẽ không hoàn toàn tiêu vong. Trong trận đại chiến giữa người và quỷ, linh hồn hồn phi phách tán thực sự quá nhiều, những linh hồn bị nghẽn nát cuối cùng hình thành cát điện. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên vô cùng tối tăm, giống như là vô số hạt cát điện thật nhỏ tới mức tận cùng. Hiển nhiên hắn cũng không phải là người sống, mà là hạt cát điện xâm chiếm túi da người hình thành ma quái quỷ dị. Cát điện chính là linh hồn bị nghiền nát của chúng ta. Thần nhân già nua lộ ra nụ cười quỷ dị. Bởi vì vỡ quá nhỏ, cho nên bất kỳ kẻ nào cũng không cách nào có thể nhìn thấy rõ chúng ta, bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào chạm tới chúng ta. Người chính là số ít ngoại lệ có thể chạm vào chúng ta, nhìn thấy được chúng ta. Sau khi chúng ta có thân thể, lại cảm giác được đói, không thể chịu đựng được quá đói, điên cuồng muốn ăn cái gì đó, vì vậy chúng ta bắt đầu ăn. Hắn không nói tới đoạn lịch sử này, chỉ là nói rất nhanh người sống ở thiên âm giới liền sẽ bị chúng ta ăn sạch. Tần Mục thấy sờn tóc gáy, mặc dù thần nhân già nua không nói những đoạn lịch sử này, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra cho lần bạo loạn này khủng khiếp tới mức nào. Như vậy Thiên Âm nương nương thì sao? Tần Mục trầm giọng nói. Thiên Âm nương nương vì sao không ngăn cản các ngươi? Thần nhân già nua không đáp, tiếp tục nói. Chúng ta ăn lại ăn, sau đó phát hiện thiên âm giới đã không có người sống nữa. Sau đó chúng ta bắt đầu ăn mình, ăn máu thịt, ăn xương cốt của chính mình, ăn thần tàng của mình, ăn nguyên thần của mình. Cuối cùng mọi người đều chỉ còn lại là cái túi giả. Chúng ta không có đồ ăn, thực sự là quá đói. Cuối cùng chúng ta đưa ánh mắt đặt trên người của thiên âm đường đường. Tần Mục dùng mình liên tục mấy cái. Thần nhân già nua nói ra những lời này dường như chuyện đương nhiên vậy. Phương diện này chất chứa ma tính khiến hắn cảm giác quá khủng hoảng. Thần nhân già nua nói. Nhưng chúng ta không phải là đối thủ của thiên âm đường đường. Cũng may chúng ta có nhiều người. Chỉ có điều nhiều người cũng không cách nào có thể cắn chết thiên âm đường đường. Nàng đánh chúng ta rất thảm, nhưng chúng ta là bất tử. Chúng ta đã là linh hồn vỡ nát tới không thể vỡ nát hơn được nữa. Nàng không cách nào có thể giết chết chúng ta. Chúng ta cũng ăn không có được nàng. Mãi về sau, có một vị khách quê tới. Một người giống như là người có thể nhìn thấy được chúng ta, nghe được chúng ta, chạm tới chúng ta, thậm chí tổn thương tới chúng ta. Hắn cười hì hì nói. Khách quê người cùng chúng ta liên thủ, vì vậy chúng ta ăn được thiên âm nương nương. Ăn xong thiên âm nương nương, thiên âm giới lại không có cái gì để ăn, chúng ta vẫn thấy rất đói. Hắn liêm liêm mép, hình như đang nhớ lại mùi vị ngon ngọt nào đó. Ăn thiên âm nương nương. Tần Mục khiếp sợ tới cực độ, hít mắt nhìn lại một cái, trầm giọng nói. Khách quê người này có phải chính là Minh Đô Hắc Đế hay không? Các ngươi gọi hắn là Hắc Đế Minh Đô? Thần nhân già nua lắc đầu nói. Chúng ta không gọi hắn như vậy, chúng ta gọi hắn là Âm Thiên Tử. Tần Mục hơi ngẩn ra. Âm Thiên Tử là thiên tử của thiên âm giới? Thần nhân già nua gật đầu nói. Thiên âm nương nương mặc dù là cổ thần do thiên âm giới trời sinh đất dưỡng, nhưng bởi vì đại đạo có hạn, nàng không cách nào có thể hàng phục được chúng ta. Âm Thiên Tử lại nắm giữ thuật pháp thần kỳ có thể hàng phục chúng ta. Vì vậy chúng ta lại đi theo Âm Thiên Tử, theo hắn nam chinh bắc chiến, từng trải qua hết thời đại này tới thời đại khác. Sau lại hắn thành lập Minh Đô. Sinh tử bộ trong tay của ngươi chính là bảo vật của Âm Thiên Tử, cho nên có thể kiềm chế chúng ta nếu như là người một nhà. Người một nhà? Tần Mục khẽ cười một tiếng, giơ sinh tử bộ lên chiếu một cái. Sắc mặt của thần nhân già nua này biến đổi kịch liệt, vặn vẹo khủng khiếp, phát ra tiếng thét chói tai. Trong ngũ quan có khói đen phun trào, rất nhanh đã khổ quắt. Tần Mục ngồi ở trên ghế, thân thể hơi nghiêng sang một bên, một tay chống cằm, chìm vào trầm tư. Minh Đồ Hắc Đế, Âm Thiên Tử, nói như vậy, bóng tối tập kích chính là linh hồn hồn phi phách tán ở trên thiên âm giới hình thành cát đen. Những yêu ma quỷ quái trong cát đen thực là từng tấm da người. Bên trong chính là quỷ hồn vỡ thành bột mịn. Âm Thiên Tử khiến cho thiên âm giới cùng với đại khư liên kết, khiến cho cát đen ở thiên âm giới xâm nhập vào đại khư. Những hạt cát đen cùng với yêu ma quỷ quái trong đó rất sợ hãi thần quang của thần chỉ. Bởi vậy, thần chỉ tiến vào trong bóng tối đại khư, bóng tối sẽ không dám tới gần. Chỉ có điều, vẫn có một nơi không thích hợp, đó chính là trong bóng tối. Ta ở thần nữ quan đã từng gặp phải gương mặt ma thần để bóng tối xâm nhập, lại bị thần binh của thần nữ sống lại ngăn cản. Tình huống tương tự trong đại khư, chỗ nào cũng có. Như vậy ma thần trong bóng tối đến từ chỗ nào? Hắn nhìn túi da chất đầy trong chấn, nhưng quỷ chết đói này tuy rằng có thể quay lại trong bóng đêm nhanh như tia chớp, nhưng thực lực cũng không cao, hiển nhiên cũng không phải là ma thần trong bóng tối. Mà quỷ quái chính là ma thần trong bóng tối, cũng theo bóng tối tới, theo bóng tối rời đi. Đợi sau khi trời sáng lại tìm không được tung tích của bọn họ ở trong đại khư. Việc này thần nhân già nua không giải đáp được cho hắn. Tần Mục ngồi trên vương tòa. Thần nhân già nua chắc hẳn có địa vị không thấp ở trong thiên âm giới. Hắn có thể nói rõ ràng về lịch sử của thiên âm giới, nói rõ ràng hắn tham dự qua cuộc chiến giữa Âm Thiên Tử cùng với thiên âm nương nương. Hơn nữa từ đó về sau hắn cũng chưa từng bị đánh tan ra, bởi vậy hắn có thể duy trì được ký ức từ đó về sau. Hiện tại Tần Mục sử dụng sinh tử bộ so vào thân thể của hắn. Hắn là do vô số đốm linh hồn tạo thành. Trên túi da của hắn lại có tên của mình, bị sinh tử bộ chứa một cái, những đốm linh hồn không thuộc về túi da này tất nhiên sẽ bị tống ra. Điều này cũng là tương đương với Tần Mục giết chết bọn họ một lần nữa. Cho dù linh hồn cát đen trở lại trong túi da, cũng không còn là bọn họ lúc trước. Hiệu lực và tác dụng của sinh tử bộ quả thật là kinh người. Minh Đồ Hắc Đế, cũng chính là Âm Thiên Tử Minh Đồ. Hắn chế luyện ra cái loại bảo vật này nhất định cũng là một nhân vật tài hoa tuyệt đại. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên tiếng xào xạc truyền tới. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thần nhân khai hoàng dụ hắn tới đây một lần nữa xuất hiện, đứng ở trên một cây cầu nhìn về phía hắn vẫy tay. Trong lòng Tần Mục thoáng động, cẩn thận hồi tưởng lại một hồi, trong những thần nhân vừa rồi ầm ĩ muốn ăn hắn cũng không có thần nhân khai hoàng này. Lẽ nào hắn vẫn nắm giữ ký ức khi còn sống? Không có khả năng. Tần Mục vội vàng đứng lên, chỉ vài bước đã phi thần leo lên trên cây cầu dài. Dưới cây cầu dài là một mặt nước, gợn sóng và mỏm đá lởm chởm. Từ nơi này đi dọc theo thành trấn, bay qua hồ, một đầu cầu khác lại biến mất ở trong màu xám xịt. Thần nhân khai hoàng này nhìn thấy được hắn theo kịp, vì vậy tiếp tục đi về phía trước. Tần Mục đi dọc theo mặt cầu, nhanh chóng đuổi kịp hắn. Đợi tới khi bọn họ đi rồi, trong thành trấn lại có các đèn tụ tập bay sát mặt đất, nhanh chóng chui vào ngũ quan của túi da trên mặt đất. Rất nhanh, tất cả thần nhân lại tự đứng dậy, trông rất sống động, đi tới đi lui ở trong thành, hồn nhiên không nhớ rõ vừa mới rồi có xảy ra chuyện gì. Chiều dài của cây cầu này vẫn khiến cho Tần Mục bị dọa tới giật mình. Cầu dài cao thấp liên xuống, tiến vào trong u ám cũng chưa từng ngừng lại, mà tiếp tục kéo dài trên mặt hồ. Phía dưới hồ không hề gọi là hồ, chắc là gọi là biển, cũng đèn tối không có màu sắc. Tần Mục theo hắn chạy một lúc lâu vẫn không tới điểm cuối, đột nhiên dừng lại thản nhiên nói: "Tiền bối, người vẫn dẫn ta đi về phía trước, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vì sao không thể nói rõ? Vừa rồi thần nhân già nua kia còn có thể nói chuyện, người chắc hẳn cũng có thể nói chuyện chứ?" Trong u ám, thần nhân khai hoàng này dừng lại, xoay người, trong mắt trống rỗng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, cởi trang phục trên người ra, Tần Mục hơi ngẩn ra, đi về phía trước, cẩn thận quan sát lồng ngực của hắn. Chỉ thấy trên da của vị thần nhân này có in một ít hoa văn cổ quái. Những hoa văn chỉ dùng phù văn cực kỳ tinh tế lại phức tạp tạo thành. Hoa văn hình thành mỗi một văn tự, đó là chữ bế. Trước ngực và phía sau lưng của hắn viết đầy chữ bế. Tạo hóa thiên ma công là thủ bút của tiểu phù lão sư. Tần Mục đương nhiên giật mình kinh sợ, đột nhiên rơi lệ, lộ ra vẻ tươi cười: "Tiền bối, được rồi, chúng ta tiếp tục đi." Thần nhân khai hoàng này lại khép quần áo lại, tiếp tục đi về phía trước. Chữ bế ở trên người hắn là dấu vết tạo hóa thiên ma công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh lưu lại. Tiểu phu thánh nhân sử dụng tạo hóa thiên ma công phong ấn linh hồn của hắn ở bên trong túi da. Quỷ chết đói không ăn túi da, bởi vậy hắn có thể giữ lại linh hồn và ký ức của mình. Nhưng thân thể của hắn tuyệt đối không cách nào có thể bảo vệ được, sẽ bị các quỷ chết đói ăn sạch. Tần Mục sở dĩ rơi lệ là bởi vì kính trọng, cảm động, phần nhiều là chính là cảm kích. Vị thần nhân khai hoàng này biết mình tiến vào âm giới chắc chắn sẽ phải chết, không thể nghi ngờ, nhưng vẫn vì việc nghĩa không hề chùn bước tiến lên thăm dò chân tướng của bóng tối. Cách chân tướng càng gần, nguy hại càng lớn. Vị thần nhân khai hoàng này có khả năng đã thăm dò rõ ràng chân tướng của bóng tối, nhưng hắn lại không thể mang tin tức ra ngoài mà chết ở trước bia thiên âm giới. Mãi tới khi Tần Mục đến, lúc này mới khiến cho hắn tỉnh lại. Tần Mục theo hắn tiếp tục đi về phía trước. Hồ nước dưới chân cầu kia cũng càng lúc càng giống như một mảnh biển rộng, không nhìn thấy được bất kỳ đại lục nào. Tần Mục nhìn về phía dưới cầu, mơ hồ nhìn thấy được trong biển có cá lớn. Cá lớn tối tăm ở trong biển bơi tới bơi lui. Những cá lớn đang cắn xé lẫn nhau, điên cuồng cắn nuốt đối phương, nhưng lại giống như làm thế nào cũng không ăn no đủ vậy. Những động vật biển là quỷ đói, không ngừng ăn, lại không ăn được bất kỳ vật gì. Cuối cùng, Tần Mục nhìn được điểm cuối của cây cầu này. Cầu tuy rằng đến điểm cuối, nhưng biển vẫn không có giới hạn. Trên không trung của biển màu xám đen lơ lửng, một đồng hồ cát chảy ngược cực lớn, lại trong suốt, giống như là bình thủy tinh mỏng manh chế tạo thành. Trong đồng hồ cát là cát màu đen. Lúc này cát đen ở phía trên của đồng hồ cát đang chảy xuống phía dưới, đã chảy xuống hơn phần nửa. Cát đen sắp hết, cát đen ở phần đáy dưới của đồng hồ cát lại làm đầy. Tần Mục từ phía xa nhìn lại, nhưng thấy bên cạnh đồng hồ cát là một dãy cung điện nhỏ nhỏ. Sở dĩ nói là nhỏ là so với đồng hồ cát, nhưng Tần Mục tính toán khoảng cách, kích thước, lại phát hiện dãy cung điện này chắc hẳn là dài rộng hơn 10 dặm, tuyệt đối không nhỏ, lại giống như là một hòn đảo ở trên biển vậy. Dãy cung điện này nối liền với cây cầu dài. Tần Mục nhìn về phía sau dãy cung điện, lại phát hiện nơi đó cũng có một cây cầu, không biết là nối liền ở chỗ nào. Thần nhân khai hoàng dừng bước lại, chỉ về phía cung điện. Hắn bị tạo hóa thiên ma công phong ấn, không cách nào mở miệng nói, cũng không cách nào có thể vận dụng tu vi. Tần Mục suy nghĩ một lát, lấy ra giấy bút nói: "Tiền bối nếu có biết được gì,

Đây là tư thế phòng ngự có lực nhất để nghênh đón trùng kích. Mà phía sau hắn, vô số sợi nguyên khí trong nguyên thần quán rót vào bên trong tấm lá chắn lớn này, tăng cường kết cấu bề mặt tấm lá chắn. Phi kiếm ở mặt tấm lá chắn chỉ dùng kết cấu dây xích tạo thành hình vòng tròn gắn kết với nhau lại cùng một chỗ. Như vậy có thể cùng với loại kết cấu này tiếp nhận công kích mạnh nhất. Trừ điều đó ra, mặt tấm lá chắn còn hiện ra các loại phù văn phòng ngự. Đó là phù văn huyền vũ, quy xà liên kết. Mặt tấm lá chắn là hoa văn mai rùa, sát biên giới xung quanh là hoa văn của vầy rắn. Oang một tiếng, sóng công kích của chuông thiên tàng ầm ầm đánh tới. Không có tiếng chuông vang dội, chỉ có một không gian chấn động kịch liệt. Tần Mục không có cảm giác được lực trùng kích khủng khiếp, nhưng nguyên thần phía sau hắn lại giống như là bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, run lên bần bật, bị công kích không thấy bóng dáng tạm hơi. Cái chuông thiên tàng này là nhằm vào thần thông nguyên thần hoặc hồn phách. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, nguyên thần nhanh chóng chạy về. Nguyên thần có tốc độ nhanh nhất ở trên thế gian, mặc dù bị đánh bay hàng vạn hàng nghìn dặm, nhưng chỉ cần có một cái chớp mắt lại có thể quay về. Hiện tại vấn đề là Tần Mục không biết nguyên thần của mình có thể chịu được công kích của chuông thiên tàng hay không. Hắn không biết nhiều về thần thông Minh Đô, hắn chỉ có thể thấy thần thông Minh Đô ở trên người của Lâu Thiên Trọng. Nhưng Lâu Thiên Trọng chỉ kịp thi triển ra một chiêu đã bị hắn giết, bởi vậy hắn không có cơ hội thấy được càng nhiều công pháp thần thông Minh Đô khác. Nguyên thần của hắn vừa bay trở về, lập tức bị sóng công kích thứ hai của chuông thiên tàng theo sát tới. Oang một tiếng, công kích khiến nguyên thần của hắn bay xa hơn. Nhưng thân thể của Tần Mục vẫn không có cảm giác được bao nhiêu lực trùng kích. Cái chuông thiên tàng này uy lực lớn mạnh, nhưng chỉ hữu hiệu đối với những nguyên thần hoặc hồn phách. Đã như vậy, tư duy của Tần Mục khống chế thân thể, đột nhiên tấm lá chắn lớn tàn rã, tấm lá chắn lớn đổ xuống. Trong nháy mắt, Tần Mục tự nhiên hóa thành ba đầu sáu tay, sáu cánh tay hợp lại chụp lấy 8.000 thanh phi kiếm hóa thành sáu thần đao. Hắn phóng người nhảy lên một cái, đã xông tới trước chuông thiên tàng. Hắn giống như mãnh hổ xông trong bầy dê. Sáu thanh thần đao đao quang trên dưới tung bay, đầu người và phần chân tay đã bay lên khắp nơi. Hắn giết người giống như là cắt cỏ, thoải mái thi triển ra thiên đao cửu pháp của đồ tể. Thiên đao cửu pháp từ Dạ Chiến Liên Thành Phong Vũ, Nhật Diệu Đông Hải, Thiên Điệp Lãng đến Trường Đao Huyền Nguyệt Phách, Khoái Mã Hãi Tình Tình. Pháp khí của mỗi chiêu đao càng lúc càng huyền diệu, đồng thời có khí thế nồng đậm. Đao quang giống như mưa và gió, biển cùng sóng, quả thực chính là trường đao treo trăng, khoái mã khiến biển sao kinh hãi. Lại thêm thần thông tạo hóa cao nhất thời đại Xích Minh, ba đầu sáu tay, ba cái đầu nhìn trái nhìn phải tám phương, sáu tay khiến tất cả công kích không góc chết, giống như là có ba Tần Mục liên thủ xông vào trong bầy dê. Đột nhiên đao quang chợt thu lại, sáu tay của Tần Mục giơ lên cao, sáu thanh đao va chạm vào nhau hóa thành một cây trường đao, sáu tay đồng thời bổ xuống dưới. Đao quang kinh diễm, một đao bổ đôi cánh cửa đại điện, cánh cửa tách ra bay về hai phía, đại điện mở rộng. Mà trước sau trái phải của hắn, từng bộ thi thể lần lượt ngã nhào xuống, ngã vào trong vũng máu, không còn một người nào có thể đứng lên được. Nguyên thần của hắn vù một tiếng bay tới, vẫn rơi ở phía sau hắn. Sau cánh tay của Tần Mục khẽ chạm một cái, trường đao hóa thành kiếm hoàn lơ lửng ở trước mi tâm hắn. Chân hắn dừng lại một lát, nguyên khí quần quận nổi lên, chiếc hộp nhỏ giữ ở trong tay, lúc này hắn mới đi vào đại điện. Leng keng, phía sau hắn, tiếng chuông thiên tàng rơi xuống, từ trên bậc thang lăn xuống truyền đến những âm thanh còn còn. Trong đại điện, một vị ma thần đang ngồi, người khoác áo choàng màu đen, trên đầu có hai cái sừng màu đỏ thẫm uốn lượn, ánh mắt lại là hai màu đen trắng rõ ràng giống như là mắt người. Vị ma thần này đang cầm một quyển sách ngồi nghiêng đọc. Tần Mục cầm theo một hộp nhỏ đi tới, hộp nhỏ lạch cạch một tiếng mở ra một khe hẹp. Vị ma thần này để quyển sách trên tay xuống, nhìn ở phía hắn, cười ha ha nói: Thiên âm giới đã lâu chưa từng có người ngoài tiến tới. Lần trước có người tiến vào nơi đây vẫn là 2 vạn năm trước. Khai hoàng không biết trời cao đất rộng, không ngờ phái thần ma dòm ngó nơi đây. Lần này ngươi tới, chẳng lẽ là bên ngoài lại có kẻ cuồng vọng nào đó không biết trời cao đất rộng hay sao? Tần Mục cầm theo cái hộp không người nói: Tần Phượng Thành, cháu đời thứ 107 của khai hoàng, ra mắt Minh Đô tiền bối. Hóa ra là hậu nhân của khai hoàng, vẫn rất trẻ tuổi. Vị ma thần này cười nói: Khai hoàng đã chết rồi sao? Nếu hắn không chết, hắn sẽ lại nói cho người biết. 100 triệu năm không thể nói tên thật của ngươi cho người khác biết được, nhất là với người của Minh Đô. Tiểu quỷ ngươi mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng còn quá trẻ, ngươi có biết ta là ai không? Hắn đứng dậy, thân thể khôi ngô cạo đớn, thậm chí còn muốn vượt sang nguyên thần 10 triệu của Tần Mục. Họ Ngỗi là một vọng tộc thế gia Minh Đô, ra đời rất nhiều thần ma. Ta chính là họ Ngỗi. Giọng nói của hắn cực kỳ to, Đạo hiệu của ta, Ngỗi Vu Cử. Đương nhiên tên này cũng là giả, chỉ có điều vẫn có rất nhiều người gọi ta là Vu Cử Tôn Vương. Trong lòng Tần Mục thoáng chấn động nói, ta đã từng gặp được hai vị thần ma họ Ngỗi, một vị là Ngỗi Vu Thần, một vị là Ngỗi Khanh Bồi, không biết bọn họ có cùng tiền bối quan hệ như thế nào. Ngỗi Khanh Bồi là đệ tử của bệ hạ, là thiên tài nổi tiếng của Ngỗi thị ta. Vị ma thần này cười nói, Ngỗi Vu Thần lại là đệ tử của ta, được thiên đình phái đến Minh Đô bái nhập môn hạ của ta. Ngươi có thể nhìn thấy bọn họ mà không chết, xem ra ngươi cũng có chút thủ đoạn đấy. Chỉ có điều nếu ngươi đã nhìn thấy Ngỗi Vu Thần, như vậy ngươi biết vì sao lão sư quán là ta chứ? Ở trước mặt ta thổ lộ tên họ thật sẽ là nguy hiểm tới mức nào? Sắc mặt Tần Mục vàng như đất, cầm hộp nhỏ ra. Vu Cử cười nói, vô dụng thôi. Chạm thần huyền đao tuy rằng lợi hại, ta còn xa mới địch lại, nhưng chạm thần huyền đao của ngươi không cách nào có thể chém chúng ta được. Thực ra vừa rồi lúc ngươi đối phó với thần ma của Minh Đô, ta đã nhìn thấy sơ hở của chạm thần huyền đao. Ngươi sử dụng chạm thần huyền đao giết không ít thần ma dưới trướng của ta, nhưng lại chưa từng sử dụng thanh đao này đối phó với thần thông giả có thể ẩn nấp ở trong Minh Đô. Gặp phải loại thần thông giả này, ngươi bao giờ cũng lấy phi kiếm chém giết, điều này có ý nghĩa như thế nào? Hắn không nhịn được cười ha ha nói, chạm thần huyền đao không cách nào có thể chém vào Minh Đô. Sắc mặt Tần Mục tái nhợt, không có chút khí sắc. Vu Cử Tôn Vương rất thỏa mãn, thản nhiên nói, ta rất thích nhìn người tàn sát bộ hạ của ta, vì sao ta không có hiện thân? Hiện tại ta có thể nói cho người biết, ta sợ chạm thần huyền đao, đầu của cường giả đế tọa, hai mắt như đao, cái đầu này uống máu giết thần đếm không biết bao nhiêu. Ta đã không ra lại không xuất thủ, mà bây giờ chạm thần huyền đao đã bị ta nhìn thấy, người không đả thương được ta đâu. Tần Mục mắt hồn vía lẩm bẩm nói, người không ngờ nhìn bộ hạ của ngươi bị giết mà lại không ra tay, người quá độc ác. Vu Cử chắp hai tay sau lưng cười nói, ngươi còn quá trẻ, tiểu quỷ, bọn họ có chết hay không có liên quan gì tới ta. Dù sao sau này bọn họ chết cũng có thể sống lại ở Minh Đô, cũng chỉ có kẻ chết dưới chạm thần huyền đao là không may sẽ bị thanh thần đao này cắn đứt nguyên thần hồn phách, là hoàn toàn chết. Nhưng điều đó có liên quan gì tới ta? Ngươi nếu đã biết đệ tử của ta là Ngỗi Vu Thần, như vậy ngươi có muốn mở mang kiến thức về tuyệt học còn lợi hại hơn Ngỗi Vu Thần hay không? Sắc mặt của Tần Mục tái nhợt dọa người, vội vàng nói, tiền bối hãy khoan. Tiền bối, lẽ nào tiền bối lại không muốn biết ta đi tới thiên âm giới có mục đích gì sao? Vu Cử nghiêng đầu, hai sừng dài cho người ta một loại cảm giác giống như sơn dương nghiêng đầu, cười nói, được rồi, ta làm công việc ở đây khó có được một lần gặp người ngoài, ta cho ngươi chút thời gian, ngươi tới nói một câu xem mục đích chính của mình là gì. Tần Mục giả vờ nghiêm túc nói, ta tới tìm thiên âm nương nương. Thiên âm nương nương? Vu Cử dường như nghe được chuyện buồn cười nhất, cười ha ha nói, thiên âm nương nương sớm bị ăn không biết bao nhiêu vạn năm rồi, chỉ còn lại có chút túi da, ngươi tới tìm nàng? Tìm nàng có thể làm cái gì chứ, cầm da của nàng về tế lễ sao? Sắc mặt của Tần Mục buồn bã lẩm bẩm nói, thiên âm nương nương chết, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Không, không có khả năng. Thiên âm nương nương là thần thánh trời sinh, ai có thể giết nàng chứ? Người nhất định đã đang gạt ta, ta không tin. Vu Cử thất thanh cười nói, da của thiên âm nương nương lại bị chấn áp vào trong biển, có cần ta gọi ra để cho ngươi xem thử hay không? Ta không tin, người nhất định gạt ta. Hai con mắt Tần Mục mờ mịt lẩm bẩm nói, ngươi là đang dối gạt ta. Ta nhận lệnh tới đây chính là liên minh cùng thiên âm nương nương. Nương nương là thần thánh trời sinh, đứng đầu thiên âm giới, cường đại không có gì sánh được. Nàng không có khả năng chết, không có khả năng. Vu Cử đi lướt qua bên cạnh hắn thản nhiên nói, giết người giết tâm, ta lại thích nhìn tiểu quỷ nhà ngươi dường như không ai bì nổi, hoàn toàn suy sụp như vậy. Ta cho ngươi chết một cách minh bạch. Đi theo ta, ta gọi thiên âm nương nương ra để cho ngươi xem thử. Tần Mục mất mát đi theo hắn, bước chân bước thấp bước cao, còn có suýt chút nữa là vấp vào thi thể trên đất trượt chân, lảo đảo một hồi mới có khả năng đuổi kịp hắn. Vu Cử Tôn Vương đi tới bờ biển, chỉ thấy biển rộng màu xám xịt đột nhiên có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng biển màu xám dâng lên bầu trời, động tính của biển rộng càng lúc càng kịch liệt. Sau một lúc lâu, một vị thần nữ không cao lắm từ trong biển từ từ bay lên. Thân thể của vị nữ nhân này cực kỳ lớn, trên người hình như không có trang phục mà lấy hào quang làm áo, cầu vồng làm áo, thần quang giống như dải lụa màu tung bay sau người. Tần Mục ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, dường như đột nhiên nhận được một chút hy vọng, cao giọng nói, nương nương, nương nương còn sống, nương nương, ta nhận lệnh tới đây cùng nương nương liên minh, Nương nương mau giết loạn thần tặc tử này đi. Vũ Cừ cười ha ha, có chút hài lòng. Ngươi không nhìn ra sao? Thiên âm nương nương không giống như túi da, nhưng thực chất là trống không. Trong cơ thể của nàng đều là cát đen, những hồn phách vỡ nát. Nàng thật ra đã không phải là nàng. Toàn thân thể của nàng đến đây chỉ còn lại là da, nguyên thần cái gì cũng không còn tồn tại. Nàng là một quỷ chết đói. Hắn xoay người lại, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hiện tại ngươi có thể chết. Tần Mục hấp hối giấy sủa, cạch một tiếng mở cái hộp nhỏ ra, hai đường huyết quang chém về phía Vũ Cừ. Vũ Cừ cười ha ha, thân hình biến mất trong một mảnh tối tăm, dường như biến thành bóng người do cát đen tạo thành. Hai đạo hồng quang kéo tới, xẹt qua ở trên người hắn, nhưng hắn vẫn không bị chút thương tích nào. Quả nhiên giống như ta dự đoán, thần thông của Minh Đô quả thực có thể kiềm chế Trảm Thần Huyền Đao, Vũ Cừ nói. Hai đường huyết quang của Trảm Thần Huyền Đao lượn đờ xoay quanh hắn, đan vào như ánh sáng điện, tốc độ nhanh chóng tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng trước sau lại không thể cách nào có thể chém trúng chân thân của hắn. Ta cũng chơi đủ rồi, vậy ta tiễn người đi. Vũ Cừ đang ở Minh Đô, cúi người nhìn về phía Tần Mục cười nói. Ta cách một thế giới, có thể bái người chết. Tần Phượng Thành, nhận một bái của ta đi. Hắn cúi đầu, trong đầu Tần Mục nổ lớn, trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy hồn phách chấn động. Sau một khắc, lại xuất hiện ở trước một vị ma thần hình thể khổng lồ. Ma thần này trên đầu có hai cái sừng, chân giống như là chân dê, toàn thân dấy lên ma hỏa hừng hực, chính là nguyên thần của Vũ Cừ, lấy tay chộp về phía hắn. Một trảo này của Vũ Cừ chưa hạ xuống, đột nhiên ánh mắt dại ra, ngây người nhìn về phía sau lưng Tần Mục. Trong bóng tối phía sau lưng Tần Mục đột nhiên tách ra ba con mắt, chớp động ánh sáng quỷ dị, hình dạng giống như là cánh bướm. Tiếp theo, một gương mặt tiểu hài tử từ trong bóng tối dần dần hiện lên. Đây, hắn có chút mờ mịt. Hai Tần Phượng Thanh sao? Vẻ hoang loạn trên mặt của Tần Mục đã biến mất, thay vào đó là sự chắc chắn ung dung. Vũ Cừ tôn vương, tới gặp ca ca của ta đi.